Võng du đại tướng sư, chương 520, si nữ Trần Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, Tả Dương nhìn một chút bà chủ Trần Di online, lập tức cũng là lập tức liền liên lạc với nàng, bà chủ, giang hồ cứu cấp. Trò chơi tiền tệ vẫn là AMB, ngươi nói. Trần Di trong lòng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng là một giây đồng hồ tiến hành rồi hồi phục. Nhưng mà thường xuyên muốn kiểm tra phòng làm việc khoản nàng là biết đến, Tả Dương hiện tại có thể so với nàng có tiền hơn nhiều, mặc kệ là trò chơi tiền tệ vẫn là AMB, ngăn ngắn thời gian mấy tháng hạ xuống, chỉ là do phòng làm việc thay xử lý xong trang bị cùng trò chơi tiền tệ cũng đã vì là Tả Dương mang đến mấy trăm vạn AMB thu vào. Ngoài ra, bởi vì Tả Dương cung cấp cái này biệt thự nhỏ thành tựu phòng làm việc nơi công tác điểm, hiện tại nàng cùng Tả Dương là đối tác quan hệ, phòng làm việc một nửa lợi nhuận cũng đều đúng hạn đánh tới Tả Dương trong chương mục. Tuy rằng con số này khẳng định không thể cùng Tả Dương chính mình cái kia mấy trăm vạn AMB thu vào lẫn nhau so sánh, nhưng đối với Trần Di tới nói cũng không phải con số nhỏ đây, dù sao đoạn thời gian gần đây ở Tả Dương kéo bên dưới, phòng làm việc các thành viên thu vào cũng so với trước gia tăng rồi không ít, phòng làm việc lợi nhuận tự nhiên cũng là có tăng lên. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của nàng, bất kể là trò chơi tiền tệ vẫn là AMB, Tả Dương đều hoàn toàn không cần nàng cứu cấp. Trừ phi thật sự gặp phải cái gì phiền toái lớn, nghĩ tới những thứ này, Trần Di trái tim không tự cảm thấy đánh quất một cái, trong lòng hơi hơi căng thẳng, vì là Tả Dương căng thẳng. Có điều bất luận Tả Dương có phiền toái gì, nàng đều nhất định sẽ tận hết sức lực duỗi ra cứu viện, bởi vì Tả Dương từng không chỉ một lần trợ giúp quá nàng, bất luận là ở trong game, vẫn là ở hiện thực bên trong. Những chuyện này hay là ở Tả Dương xem ra căn bản không đáng nhắc tới, nhưng ở nhân vì là gia đình của chính mình mà tồn tại tâm ma Trần Di trong lòng, nhưng cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp phía trên thế giới này, chưa bao giờ có bất cứ người nào, xem Tả Dương như thế đã cho nàng như vậy cảm giác an toàn. Mà nàng, thật sự rất hưởng thụ loại an toàn này cảm, nàng yêu thích cùng Tả Dương sinh hoạt chung một chỗ cảm giác nhưng lại không biết phải nên làm như thế nào, mới có thể đem cuộc sống như thế vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Bà chủ, ngươi hiểu lầm, thực là có chuyện như vậy, mấy ngày trước ngươi không phải được một bộ bách độc tâm kinh sao? Hiện tại ta vừa vặn có một cái nhiệm vụ, cần gấp bách độc tâm kinh bên trong vài loại độc môn độc dược cứu trận, ngươi có thể hay không giúp ta luyện một hồi? Tả Dương không nghĩ đến Trần Di sẽ là phản ứng như thế, vội vã ưỡn mặt cười nói. Ồ, nghe Tả Dương lời nói, bà chủ Trần Di cuối cùng cũng coi như đem có chút sốt sáng tâm bỏ vào trong bụng, hẹp lại nói tiếp. Đương nhiên không thành vấn đề, nói đi, ngươi cần muốn cái gì độc dược? Một loại gọi xích hỏa độc đan, một loại gọi là cửu khiếu thí hồn tán, còn có một loại gọi phí huyết thanh u lộ, này vài loại độc dược ngươi nên đều có thể luyện chế chứ. Tả Dương liền vội vàng đem trong tay vài tờ giấy bản lật xem một lượt, đem ba loại độc dược tên tất cả đều nói cho Trần Di. Ngươi lúc nào muốn, Trần Di nhưng chưa chính diện trả lời Tả Dương vấn đề, chỉ là gọn gàng dứt khoát hỏi. Nhanh lên đi, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Tả Dương cười hắc hắc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được ta hiện tại liền bắt tay bắt đầu luyện chế, có điều những này độc dược cấp bậc đều không thấp, luyện chế lên cần tiêu hao một ít thời gian, chờ ta luyện tốt sau khi lại tìm ngươi. Trần Di nhưng là vô cùng nghiêm túc nói, hừm, cần muốn cái gì dược tài ngươi một hồi cho ta phát một tấm danh sách ta chuẩn bị một chút cho ngươi đưa tới. Tả Dương lại nói, hắn mặc dù đối với... độc sư, cái này sinh hoạt nghề nghiệp không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng cũng biết những này cấp cao dược phẩm luyện chế lên khẳng định là cần dùng đến một ít quý giá dược liệu, mà hắn lần này là tìm Trần Di hỗ trợ, khẳng định không thể để cho Trần Di vì chính mình liên lụy khí lực còn được bản thân đi trù bị dược liệu, như vậy không khỏi cũng có chút quá không chân chính. Không cần, này vài loại độc dược căn bản tiêu không hao bao nhiêu dược liệu, ngươi chờ ta luyện chế được rồi sau khi đưa tới cho ngươi là được. Trần Di nhưng là quả đoán từ chối Tả Dương, sau đó liền cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn, biến hẹp lại nói tiếp. Được rồi, nếu như không cái gì khác sự lời nói, ta bây giờ chuẩn bị một hồi liền muốn bắt đầu luyện độc chờ ta tìm ngươi. Tả Dương còn muốn nói chút gì, đã thấy Trần Di đầu kia đã gián đoạn cùng hắn dùng bồ câu đưa tin. Đối với này, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tâm nói lần này lại chiếm Trần Di tiện nghi quay đầu lại nhất định phải tìm cơ hội bồi thường nàng mới được, nếu không mình thì có điểm quá không biết xấu hổ, coi như là nhổ lông cừu cũng không thể vừa một con cừu hao a, không phải sao. Một mặt khác, Vương Dĩnh, ngươi giúp ta xem một chút những dược liệu này hiện tại giá cả là ra sao. Gián đoạn cùng Tả Dương dùng bồ câu đưa tin sau khi Trần Di mở ra đã học tập thành công bách độc tâm kinh lật xem hồi lâu, cuối cùng từ bên trong tìm tới Tả Dương để hắn chuẩn bị cái kia ba loại độc dược, sau đó đem luyện chế này ba loại độc dược cần thiết dược liệu cùng phân phát bên người chính đang cùng nàng đồng thời dưới phó bản Vương Dĩnh. bà chủ, những dược liệu này bên trong có thể có không ít chân phẩm dược liệu A, hiện tại giai đoạn này, như vậy dược liệu đều là hốt hàng hàng, giá cả cao đáng sợ đây. Thành Tựu phòng làm việc nghề nghiệp thương nhân, Vương Dĩnh chỉ là nhìn mấy lần, liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Di, hỏi. Ngươi bỗng nhiên muốn những dược liệu này làm gì, theo ta được biết trước ngươi luyện chế độc dược cũng xưa nay chưa từng dùng như thế cao cấp dược liệu A, Tả Dương cần ta giúp hắn luyện chế vài loại độc dược. Thành Tựu từ Cẩm Tú phòng làm việc thành lập bắt đầu liền vẫn ở chung đến hiện tại, hai nữ sinh Trần Di cùng Vương Dĩnh từ lâu thành không có gì giấu nhau bản thân, mà Trần Di cũng từng hướng về Vương Dĩnh nói hết quá chính mình đối với Tả Dương sản sinh này điểm vi diệu tình cảm, bởi vậy hiện tại, nàng cũng không có dự định đối với chuyện này gạt Vương Dĩnh, ồ ta đã nói rồi. Vừa nghe lời này, Vương Dĩnh nhất thời làm bỗng nhiên tỉnh ngộ hình, một mặt ám muội trùng Trần Di nở nụ cười. Có điều bà chủ, hiện tại loại dược liệu này bởi vì các công hội lớn chữ hàng, hơn nữa bản thân liền rất khó thu được chúng nó, giá cả thực sự là quá cao, hơn nữa ngươi này muốn số lượng có vẻ như cũng không ít, e sợ đến tốn không ít tiền đây. Ngươi trước tiên giúp ta toán toán, đại khái đến bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Di tuy rằng không phải nghề nghiệp thương nhân, nhưng là một tên rất cao cấp độc sư, đối với trong game dược liệu nhận thức đương nhiên phải so với bình thường player là một ít, bởi vậy tâm lý sớm có cái này tâm lý chuẩn bị. Vương Dĩnh cũng không phí lời cúi đầu liền đối với chiếu Trần Di đưa ra danh sách tính toán lên, như vậy lại đây một trận sau khi, rốt cục đưa ra một cái xác thực khá là... Đại khái, con số, nếu như số may, gặp phải thương nhân đều không hắc lời nói, gần như phải dùng đi 5.000 lượng bạc, mà nếu như gặp phải thương nhân tương đối đen, thu mua áp lực lại khá lớn lời nói dùng đến 8.000 lượng bạc cũng khó nói, vì lẽ đó ta nói, hiện tại giai đoạn này dùng như vậy chân phẩm dược liệu luyện chế độc dược giá cả so với thực sự là quá thấp. Có điều ngược lại cũng không liên quan, ngược lại Tả Dương có tiền như vậy, những dược liệu này tiền để chính hắn đến gánh nặng là được. Chuyện này, ta không dự định cho hắn biết, Trần Di nhưng lắc lắc đầu tham thảo nói rằng, trước hắn giúp ta nhiều việc như vậy, đây là hắn lần thứ nhất tìm ta hỗ trợ cũng đến ta nên báo lại hắn thời điểm. Nhưng là bà chủ, nhiều tiền như vậy, đầy đủ ngươi liều mạng đi kiếm 2 tháng A, ngươi trên đi đâu làm nhiều tiền như vậy. Vương Dĩnh không nói gì nhìn Trần Di, nhưng thấy Trần Di ánh mắt vô cùng kiên định, Thành Tựu bản thân nàng cũng là biết hiện tại Trần Di đã không khuyên nổi. Ta trước tích trữ một nhóm độc dược, nếu như giá rẻ xử lý lời nói, nên có thể nhanh chóng đổi một phần trò chơi tiền tệ đi ra, ngoại trừ những thứ này. Ta còn có chút AMB tiền dư, nếu như toàn bộ ở sàn giao dịch trên hối đoái thành trò chơi tiền tệ lời nói, nên cũng có thể giải quyết đi một phần, như vậy nên liền gần đủ rồi chứ. Quả nhiên, Trần Di trong lòng đã có chính mình dự định. Mẹ kiếp, si nữ, Vương Dĩnh không nhịn được văng tục lại thay đổi một loại thuyết pháp tận tình khuyên nhủ. Bà chủ ta biết ngươi đối với Tả Dương cảm giác nhưng là thời gian dài như vậy lại đây, hắn thật giống đối với ngươi cũng không có ý gì, ngươi làm như thế thật sự cảm thấy đáng giá sao? Huống chi ta xem ý của ngươi, chuyện này khẳng định là một chút xíu đều không dự định để Tả Dương biết, ngươi đối xử tốt với hắn lại không cho hắn biết, làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Ngươi lại không phải ngày thứ nhất nhận thức ta, không cần tiếp tục khuyên, ta đã quyết định. Trần Di trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, quay đầu lại nhìn về phía Vương Dĩnh lúc rồi lại sừng sộ lên đến cảnh cáo nói. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó sớm cảnh cáo ngươi a, chuyện này ta đã cân nhắc rất rõ ràng, nếu như ngươi dám chạy đi đem chuyện này nói cho Tả Dương lời nói, ta tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt, liền bằng hữu đều không có cách nào làm loại kia, hiểu chưa? Tiết ta mới chẳng muốn quản ngươi, ngược lại ngươi bồi chính là chính mình đồ cưới, sau đó không ai thèm lấy cũng lại không tới trên người ta. Vương Dĩnh trợn mắt khinh bỉ, một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên kim lẩm bẩm một câu. Ai nha, biết liền ngươi tốt nhất, có điều ngươi xem ta dài đến đẹp mắt như vậy, coi như không mang theo đồ cưới tóm lại vẫn sẽ có người muốn chứ. Trần Di nhưng là lại kéo lại Vương Dĩnh cánh tay, dùng loại kia bản thân trong lúc đó đặc hữu làm nũng phương thức cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tóm lại, xử lý ta đám kia độc dược sự liền xin nhờ cho ngươi, nhất định phải nhanh nha. Vậy ngươi đi làm gì? Vương Dĩnh vẫn tức giận hừ nói. Ta đương nhiên là dành thời gian đi soạt tu vi chỉ A, cái kia ba loại độc dược cần bách độc tâm kinh đạt đến đệ 8 tầng mới có thể luyện chế, ta hiện tại mới tu luyện đến đệ 6 tầng, còn kém không ít tu vi chỉ đây. Trần Di cười nói, ta xem Tả Dương còn rất vội vã muốn này ba loại độc dược, vì lẽ đó vì không làm lỡ chuyện của hắn, đêm nay ta phải suốt đêm. Ngươi nha, Vương Dĩnh bỗng nhiên liền lại tới khí, mạnh mẽ ở Trần Di trên gáy đẩy một cái, mắng. Ngươi cái này si nữ, không cứu ta cho ngươi biết. Hai ngày sau, Tả Dương trong mắt Trần Di đều là cảnh tượng vội vã. Tuy rằng sáng sớm, buổi trưa, buổi tối đều sẽ đúng giờ đi ra ăn cơm, nhưng ăn cơm tốc độ rõ ràng so với trước nhanh hơn rất nhiều, thậm chí nhanh đến loại kia khiến người ta hoài nghi nàng những người đồ ăn có phải là căn bản cũng không có trải qua nhai, nghiền ngẫm, liền trực tiếp rót vào trong cổ họng trình độ. Ây, có đến vài lần Tả Dương đều muốn cùng nàng tiếp lời, đương nhiên cũng không phải vì dục ba loại độc dược tiến độ, hắn biết Trần Di là loại kia hết sức chăm chú người, một khi đáp ứng chuyện kế tiếp liền nhất định sẽ phụ trách tới cùng, bởi vậy phương diện này hắn là không có chút nào lo lắng, an tâm chờ chính là. Hắn thực liền chỉ là muốn hỏi một chút Trần Di làm sao, luôn cảm thấy cô nương này không quá bình thường dáng vẻ. Thế nhưng Trần Di nhưng căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào, không đợi hắn mở miệng liền thịch thịch thịch chạy về phòng của mình. Liền, Tả Dương chỉ có thể tìm cái cơ hội hỏi một hồi Vương Dĩnh. Dĩnh tỷ, bà chủ hai ngày nay thật giống rất bận, ta nhìn nàng vành mắt đen đều đi ra, không chuyện gì chứ. Cũng không có việc gì ngươi còn không biết. Vương Dĩnh cũng coi như là tin giữ lời hứa, vẫn chưa đem nội tình nói cho Tả Dương, chỉ là rất không khách khí trợn mắt khinh bỉ, sau đó không lạnh không nóng sỉ nhục Tả Dương một câu. Chuyện này, nhìn Vương Dĩnh mang theo oán khí rời đi bóng lưng, Tả Dương cân nhắc tỉ mỉ một phen nàng vừa nãy ném câu nói kia, luôn cảm thấy Trần Di hiện tại trạng thái nên chính là cùng chuyện của chính mình có quan hệ. Liền lần thứ hai online sau khi Tả Dương xem Trần Di đã lên tuyến, liền chủ động phát đi tới một cái tin tức. Bà chủ thực ta muốn cái kia ba loại độc dược cũng không như vậy sốt ruột. Kết quả cái tin tức này còn chưa nói hết, càng chưa kịp phát ra ngoài thời điểm. Keng, ngươi hiện tại ở đâu? Ngược lại là Trần Di trước tiên đem tin tức phát ra lại đây. Ây, làm sao, Tả Dương có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị nói. Ngươi muốn cái kia ba loại độc dược ta đã luyện chế hoàn thành rồi, ngươi hiện tại ở đâu ta cho ngươi đưa tới. Trần Di lại nói, thật sự sao, Tả Dương trong lòng một trận kinh hỉ, trước lời muốn nói tự nhiên cũng không cần lại nói, vội vã nói tiếp. Không cần, lần này thực sự là khổ cực ngươi bà chủ, vẫn là ngươi nói cho ta vị trí của ngươi đi, ta hiện tại liền chạy gấp tới tìm ngươi. Cái kia, được rồi, ta ở Tô Châu thành khu an toàn chờ ngươi. Trần Di do dự một chút cuối cùng vẫn là trả lời, bởi vì Tả Dương dùng. Chạy vội, hai chữ này có như vậy trong nháy mắt vẫn là khiến trái tim của nàng gia tốc như vậy một hai giây. Được ta lập tức đến, Tả Dương vui dạo dực đảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác lần này nhường ngươi lãng phí nhiều như vậy tinh lực luyện độc cần thiết dược liệu cũng là ngươi chuẩn bị tinh lực cái gì ta liền không khách khí với ngươi thế nhưng dược liệu tiền ta nhất định phải cho ngươi, ngươi toán toán tổng cộng bỏ ra bao nhiêu tiền. Trong lòng hắn đã có chủ ý, mặc kệ lần này Trần Di bỏ ra bao nhiêu tiền, hắn đều phải cho nàng gấp đôi, dù sao từ Trần Di trở thành độc sư đến hiện tại, đã vì cung cấp không ít độc dược lần này tuyệt đối không thể lại để Trần Di chịu thiệt. Hơn nữa thông qua Vương Dĩnh trước lời nói, hắn đã cảm thấy được Trần Di hai ngày nay tuyệt đối vì là chuyện của hắn chịu không ít khổ sở, được không ít mệt. Hắn quyết không thể bạc đãi nàng, thật sự không cần bao nhiêu tiền, Trần Di lại hết sức cố chấp từ chối. Hơn nữa thực ta hai ngày nay cũng không lãng phí cái gì tinh lực cho ngươi luyện độc đều là ta rảnh rỗi thời điểm thuận tiện làm, ngươi không cần để ở trong lòng, nếu như ngươi lại bộ dáng này, vậy thì quá khách khí, sau đó ta cũng không dám lại tìm ngươi hỗ trợ. Này, được rồi, lần này ta liền không khách khí, như vậy tổng được chưa? Bởi vì đối với Trần Di đến cùng trả giá bao nhiêu, hắn trong lòng cũng không có một cái rõ ràng phạm trù, lại thấy Trần Di đã đem lại nói đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể tạm thời coi như thôi, nghĩ sau đó lại tìm những khác cơ hội trả lại Trần Di ân tình. Mà Kiều Bắc Minh cần thiết độc dược nhưng là rốt cục chuẩn bị kỹ càng, đón lấy liền có thể tiến hành bước kế tiếp hành động rồi, cách chương.